Chương 244, bị cắt đứt thật là tốt sự tình. Ở vẹn bên cạnh, bị vũ nhận thôn bách tính cho rằng thần chi sứ giả cô nạn đang an tĩnh đứng ở nơi đó, đồng dạng trang phục, vẫn là băng mái tóc màu xanh lam, mị hoặc nhãn ảnh, trên trán mang theo một đóa màu tím nhạt hoa giấy. Lớn lên càng phát ra thành thục tự nhiên phong khoáng, thoạt nhìn trang nhã mà cao quý, cho dù là đứng ở nơi đó không có bất kỳ động tác gì, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, vẫn là khiến người ta cảm thấy có một loại đặc biệt mị lực. Đây chính là băng sơn mỹ nhân Lanh Ả Vẹn. Đây đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều có chí mạng lực hấp dẫn mỹ nhân, lúc này lại dường như người hầu giống nhau đứng ở vẹn bên cạnh, ở đó bạch như hành ngọc tinh tế trên ngón tay, mang theo cùng vẹn đồng dạng một cái nhẫn, chỉ bất quá chữ viết phía trên cũng không giống nhau. Hiểu chi bạch hổ, đây là cô nạn ở trong tổ chức danh hiệu. Ba thân phận, đối với hiểu mà nói nàng chính là bạch hổ, đối với vũ nhận thôn mà nói, nàng là thần chi vẹn sứ giả, là thiên sư, mà đối với vẹn mà nói, nàng chính là trung thành nhất người hầu, cam nguyện là vẹn làm mọi chuyện, cho dù là tử vong. Đem mặt nạ trên mặt hái xuống, lộ ra bình thường vẫn ẩn núp lấy khuôn mặt, hẹp dài một cách yêu dị hai mắt, tầng tầng sóng gợn làm cho lòng người sinh kính sợ, trên trán dựng đứng con mắt màu đỏ ngòm, ba viên câu ngọc xoay chầm chầm lấy. Từ trở thành vẹn sau đó, hắn liền không nữa đóng cửa xạ dị gẳng, vẫn duy trì xạ dị gẳng mở ra, nói như vậy có lợi cho làm cho bản thân điều khiển quen thuộc xạ dị gẳng, đồng thời có thể không ngừng kéo dài thời gian sử dụng, rơi chậm lại đối với thân thể tác dụng phụ. Mà trước đây không có làm như vậy chẳng qua là không muốn dụ cho người hiểu biết thôi, hiện tại tại chính mình làm vẹn ẩn thân phía sau màn, bình thường trên mặt cũng đều là mang mặt nạ, dĩ nhiên là không cần đi lưu ý mà sự thực chứng minh chính hắn một cách làm là tương đương chính xác. Hiện tại vẹn đối với xạ dị gẳng sử dụng thật là đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa, mà biện pháp này nhưng cũng không là hắn phát minh, mà là một cái sử dụng xạ dị gẳng ủ trì hạ nhất tộc thiên tài. Còn có thời gian 6 năm, thực sự là chờ mong ngươi đến à, ủ trì hạ ít trịa không sai. Vẹn phương pháp này chính là từ nguyên lấy trung học tập ủ trì hạ ít trịa, một cái triệt đầu triệt đuôi thiên tài, hơn nữa còn là ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân. Vô luận là nhẫn nhịn thuật, ảo thuật vẫn là thể thuật thượng, đều là cực kỳ tinh thông, đơn giản mà nói chính là một cái toàn năng hình ní dạ thiên tài. Nếu như nói muốn xếp hạng liệt ra hạng nói, như vậy tinh thông nhất đúng là ảo thuật, thứ nhì là nhẫn thuật, thể thuật thứ ba. Đương nhiên, nói là tinh thông ảo thuật cũng không chính xác, phải nói là tinh thông đối với xạ dị gẳng sử dụng căn cứ đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tử vong thời gian đến xem. Khoảng cách rủ chỉ hạ ịt trịa gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ chắc là còn có thời gian 6 năm, mà vẹn đối với ịt trịa đây chính là tương đối cảm thấy hứng thú. Chẳng qua thứ ba trước, nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, hẳn là còn sẽ có hai cái người thú vị tìm tới cửa, vẹn đồng dạng là tương đối chờ mong, nghĩ đến chắc cũng là không xa. Ba nguyên bản gõ tay vịn động tác đống nhiên dừng lại, nhẹ nhàng đánh một cái hướng chỉ, làm cho đứng ở vẹn bên cạnh cô nạn thân thể run lên. Tựa hồ là do dự một chút, cuối cùng giống vẫn là thành thành thật thật đi tới vẹn trước người của, sau đó trực tiếp tọa ở đối phương trên đùi, nhu. Mềm dao thân thể ngã vào rắn chắc mà dày rộng trong lòng. Vẹn cũng là nam nhân, cũng là một cái nam nhân bình thường. Mỗi ngày đều phải căng tinh thần, chờ đợi lo lắng, đi tính kế, đi mưu hoa, đi tranh đoạt. Đây đối với vẹn mà nói cũng là có rất lớn áp lực, nguyên nhân là kế hoạch của hắn đúng là và toàn bộ nhận giới đối nghịch. Áp lực này tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà muốn phát tiết trong lòng này cổ áp lực, ngoại trừ giết. Lục ở ngoài cũng chỉ có nhục dục mới có thể giải quyết, hắn hiện tại tự nhiên không thể tùy tiện tiểu ra đi giết người, cũng không phải khắp nơi người chết chiến tranh niên đại, cho nên biện pháp tự nhiên cũng chỉ còn lại có một cái. Trên thực tế từ tiến nhập chiến trường sau đó bèn vẫn dùng biện pháp như thế giải quyết tự mình nội tâm áp lực. Nếu không cho dù là tinh thần của hắn như thế nào đi nữa cứng cỏi cường đại, cũng đã sớm nên hỏng mất. Chỉ bất quá trước kia là cùng mẹ tờ Jumi, mà ở đi tới vũ chi quốc phía sau, đây đối với voi liền đổi thành cô nạn. Giao thân thể ôn nhuyễn như ngọc, thẳng ở trong ngực của mình, thật mỏng một tầng chế phục căn bản là không có cách cắt đứt cái loại này ra thịt chạm nhau cảm giác, dị tính mùi vị đang ở làm cho cái này không khí trong phòng càng phát ái muội đứng lên. Phất qua vòng eo. Xét qua bụng dưới, ở đó tính cảm rốn bao quanh hai vòng, sau đó tiếp tục hướng về phía trên di động, rất nhanh thì đi tới kia đối với nữ sinh mà nói không thể xúc phạm thánh khiết nơi. Ngay sắp sửa đi vào chiều thời điểm, Pèn động tác chợt dừng lại, làm cho đang hưởng thụ cổ nạn không khỏi ngẩng đầu lên, dùng mặt mày mê ly hai mắt có chút nghi hoặc nhìn Pèn. Không nghĩ tới lại vào lúc này đến, hai người này thật đúng là biết chọn thời gian. Nhỏ bé có chút không vui xúc một cái chân mày, Pèn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Cô nạn mặc dù không biết Pèn là nói cái gì, bất quá vẫn là rất thông minh tự giác từ trên người hắn ly khai, cả quần áo một chút cuối cùng ở an tĩnh đứng ở một bên, không có đùa giỡn bất kỳ tiểu tính tử, đây cũng là Pèn hài lòng nhất một điểm. Đem mặt nạ một lần nữa ngây người ở trên mặt, yêu dị khuôn mặt lần thứ hai bị che giấu, ngón tay gõ vận luật vang lên lần nữa, tĩnh tĩnh cùng đợi.